Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 35, phiên ngoại 3, ái và hận. Góc truyện audio.com. Ái tự ái, hận tự hận, ái và hận, khắc cốt ghi tâm, nhất thế tình duyên, phải chăng là nghiệt, nếu không gặp ngươi, có lẽ ta vẫn hạnh phúc, nếu không gặp ngươi, có lẽ ta chẳng phải ái phải hận, ái ngươi đến mất tính mạng, hận ngươi vì làm nhà ta tan nát, ái hận triền miên, nghiệt và duyên, nếu không gặp ngươi, ta chẳng phải ái ngươi hận ngươi, nếu không phải gặp ngươi, thật là tốt, nếu không gặp ngươi, vẫn có chứ nếu sao, hối hận ích gì, khi ái càng sâu hận càng nặng, thật nực cười, ái và hận, oán trách ai, nàng, Lê Thị Trái, khi năm thất tuổi, gặp một tiểu nam hài bị bắt nạt, nàng anh dũng làm kẻ bảo vệ, nhìn thấy tiểu tử này thật giống nữ nhân, lớn lên thật yêu nghiệt, nhất là đôi mắt trong suốt kia, thuần khiết khiến nàng muốn bảo vệ, sau ngày ấy, hắn vẫn bám theo nàng, thẳng đến nàng 10 tuổi, hắn và nàng trở thành bạn lúc nào không hay biết, lúc nào cũng như hình với bóng, nàng kè kè bên hắn vì sợ hắn bị bắt nạt, còn hắn thì kè kè bên nàng vì hắn sớm đã thích nàng. Nàng oai vệ giống như vương tử, còn hắn yếu đuối mỏng manh đến mất ai cũng muốn bảo vệ như công chúa. Tính tình nàng hung mãnh, bạo lực còn hắn thì hoàn toàn trái ngược, nhát gan hay khóc nhè, nhõng nhẽo đi theo nàng. Hai người làm ban thanh mãi trúc mã thẳng đến nàng 18 tuổi. Hắn cũng 18 tuổi, nàng càng lớn càng giống nam nhân, tuấn mỹ bất phàm không nhìn ra một tia nữ nhân vị. Dáng người cao gầy cỡ chừng 1m8, tính tình càng bạo lực, lãnh khốc giống như vương tử hoàn mỹ nếu như nàng không phải là nữ nhân. Còn hắn thì càng lớn càng xinh đẹp, như yêu nghiệt, thuần khiết vô hại khiến nữ nhân ghen tị, nam nhân theo đuổi, hắn như nàng công chúa cần bảo vệ, thuần khiết tiểu bài thỏ nhưng thực chất hắn lại phúc hắc. Bên nàng hơn 10 năm, thích thầm nàng 10 năm. Tình cảm 10 năm không dám nói ra, hắn sợ, hắn chỉ muốn bên cạnh nàng, nhìn nàng bên cạnh lúc nào cũng được cả khối thư tỏ tình. Thậm chí bị nữ nhân vây quanh, hắn ghen tị, hắn muốn tiêu diệt những kẻ vây quanh nàng, hắn muốn nàng là của hắn, thức cả đêm vạch ra kế hoạch tỏ tình nhưng lần nào cũng thất bại. Điều tại số nữ nhân Lê Mễ San, nàng ta lúc nào cũng cản trở kế hoạch tỏ tình của hắn. Thậm chí ngang nhiên khiêu chiến với hắn, muốn giành Lê Thị Trái. Số nữ nhân kia đừng hòng, Lê Thị Trái là của hắn. Hắn ái nàng hơn 10 năm, dựa vào gì cướp nàng từ tay hắn. Đừng hòng, nhìn thấy Lê Thị Trái mỉm cười ôn nhu với số nữ nhân kia. Khiến hắn ghen tị, khổ sở, Lê Thị Trái, nàng biết không, ta ái nàng hơn 10 năm, kể từ khi nhìn thấy nàng giống như thiên sứ. Cứu vớt đời ta, thích nàng hơn 10 năm, tại sao nàng không cảm nhận lấy, lại còn đối xử với số nữ nhân kia ôn nhu, hắn chán ghét số nữ nhân kia, dựa vào cái gì tranh giành nàng với hắn, nhiều lần thất bại điều tại số nữ nhân kia, nhìn nàng luôn bênh số nữ nhân khiến hắn không ngừng khổ sở. Điên loạn, Tịch Trái, khi nào em mới nhận ra tôi yêu em? Cảm giác nhìn người mình yêu đối với số nữ nhân kia. Tâm hắn không ngừng đâu. Lê Thị Trái, tại sao em không nhận ra tình yêu của tôi? Tại sao, hắn biểu hiện không tốt sao? Nhiều lần cảnh cáo số nữ nhân, thậm chí cho số nữ nhân biết tay. Tại sao em vẫn bênh số nữ nhân kia? Em không thấy tâm của tôi sao? Tại sao, tại sao, hắn không ngừng hỏi, đến khi Lê Thị Trái bệnh đột ngột qua đời. Khiến hắn không ngừng ngẩn ngơ, hỏi tại sao lúc chết, em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo, tức giận, tại sao em không nhìn ra tâm tôi, trước khi Lê Thị Trái mất, nàng nói với hắn, nàng hận hắn, tại sao, hắn làm gì sai chứ, tại sao, cách chương.